60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cửu nhi của bà biết quan tâm, lại mang về cho cả nhà bữa thịt ngon nương, để con giết vịt cho. Trương thị nhanh chóng nhận lấy vịt từ tay bà. Được, ta đi lấy ít măng khô, trưa nay ăn măng khô hầm vịt nhé. Bà Tô gật đầu, rồi quay người đi vào trong buồng tìm măng khô. Những bó măng khô đã được phơi kỹ đều được treo lên xà nhà trong phòng của nàng. Món măng khô hầm vịt thật sự rất ngon, làm Tô Cửu nghe thôi cũng đã thấy thèm. Trương thị là người rất nhanh nhẹn, từ việc nấu nước, cắt tiết vịt, luộc nước sôi, nhổ lông vịt, mọi công đoạn đều được thực hiện một cách mượt mà và thành thạo. Phần tiết vịt được Trương thị cẩn thận giữ lại trong chén, dự định để qua đêm, ngày mai sẽ nấu món tiết vịt hầm dưa chua. Hai con vịt, mỗi con nặng chừng 5-6 cân, Trương thị giết một con, còn lại một con để dành. Nhìn thấy Cửu Nhi đang ngồi xổm một bên, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn chậu vịt, Trương thị không khỏi cười vui vẻ. Cửu Nhi của chúng ta cũng muốn ăn thịt phải không? Chờ khi nấu xong, đại ba mẫu sẽ cho con một cái đùi vịt to nhé. Tô Cửu nghe đến đùi vịt, nước miếng không khỏi chảy ra. Thật sự là nàng thèm lắm, nhưng nàng còn muốn ăn vịt quay hơn. Tiếc là ở quê không có điều kiện, tay nghề của Tô Lão Thái cũng có hạn, nên chưa thể làm được món vịt quay. Mẹ ơi, cái đùi vịt còn lại cho con được không? Tô Tử An ngó tới, nói với vẻ lấy lòng. Cậu cũng muốn được gặm đùi vịt. Ừ, hôm nay con cũng ngoan, mẹ sẽ thưởng cho con một cái đùi vịt. Nhưng cái đùi vịt kia là để lại cho Cẩm Ngọc. Trương thị cố nén cười nói. Vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ của Tô Tử An cứng đờ. Từ Tết lần trước, khi bà nội thường cho cậu một cái đùi gà, thì mỗi lần ăn thịt, đùi gà, đùi vịt, đùi thỏ đều để lại cho cậu. Giờ đây, cậu không còn hứng thú với đùi nữa. Ngồi xổm trên đất, Tô Cửu nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Tô Tử An, liền bật cười. Cô bé cười lên trông thật xinh, đôi mắt cong cong, lúng đồng tiền hiện rõ, trông càng dễ thương hơn. Trương thị nhìn con trai út, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Xem nào, vì con làm Cửu Nhi cười, mẹ sẽ thưởng thêm cho con một cái cánh vịt. Tô Tử An nghe đến cánh vịt, mới dừng khóc mà cười trở lại. Bữa trưa hôm đó, vì món măng khô hầm vịt mà bữa cơm kéo dài hơn thường ngày khoảng 1 giờ. Nhưng không sao, vì hôm nay không cần vội vàng làm việc, cả nhà đã ăn một bữa cơm thật ngon lành. Tô Cửu cắn miếng đùi vịt, khuôn mặt nhỏ của nàng hiện lên vẻ hài lòng. Thịt thật sự rất ngon, hôm nay nàng đã ăn đùi vịt, rồi 2 ngày nữa sẽ được ăn gà hầm nấm. Nghĩ đến con gà rừng trong kho, Tô Cửu đã lặng lẽ lên kế hoạch để chuẩn bị cho nó một chỗ ở tốt. Sau bữa ăn, Tô Lão Cha và 2 người khác lại tiếp tục đào hầm. Tô Cửu nhàn rỗi, lặng lẽ dùng tinh thần lực để giúp họ gia cố và thông suốt thêm một chút. Không thể phủ nhận rằng Tô Lão Cha có nhiều kinh nghiệm trong việc đào hầm. Công việc diễn ra rất trôi chảy và hiệu quả. Hơn nữa nhờ sự hỗ trợ của Tô Cửu, đảm bảo hầm sẽ không bị sụp. Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, thôn Lê Hoa hoàn toàn bước vào mùa nông nhàn. Cách Chương.